Chào mừng chư vị đồng hồ trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng hồ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ nói sơ qua về tập trước nha. Thì ở tập trước thì Nhan Sắc Đại Sư cùng với Quang Minh Thần Tọa giao đấu với nhau ở một ngọn núi ngoài thành Trường An. Thì khi chiến đấu, lúc này mới phát hiện là Nhan Sắc Đại Sư đã vượt qua ngũ cảnh và Quang Minh Thần Tọa thì cũng ngấp nghé thiên khải cảnh giới rồi. Hai bên chiến đấu kịch liệt thì bỗng nhiên trong bóng tối tuyệt đối có một điểm sáng rồi dần lớn ra, sau đó nổ tung ra như pháo hoa. Đến lúc này thì hai đại cao thủ chúng ta mới ngộ ra được chân lý ánh sáng và bóng tối là tuần hoàn. Và rồi thì lúc này thì cả hai người này đều quá thành hai đống tro cốt được tan tang thu thập và bỏ vào hai cái hũ. Thì đến giây phút này thì hai ông này coi như là hết gia diễn rồi đó nha. Tiếp theo thì nói đến Ninh Khuyết. Thì Ninh Khuyết lúc này đang ở trong sào huyệt của Ma Tông thì cũng vừa mới tỉnh lại. Sau đó thì Mạc Sơn Sơn rồi Diệp Hồng Ngư cũng tỉnh lại. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư thì tuy có thù với nhau nhưng mà tính cách rất giống nhau, cho nên là không có nói lời khách sáo. Thì ở kết thúc tập trước là lúc Ninh Khuyết đang chữa thương cho Diệp Hồng Ngư. Nội dung tiếp theo như thế nào thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 77 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Ninh Khuyết thở dài nói: "Vì sao nói như vậy chứ? Chúng ta đến cùng đã hôn mê bao nhiêu ngày?" Mạc Sơn Sơn lắc lắc đầu nói: "Không biết." Bàn tay Ninh Khuyết rơi xuống bụng, nhẹ nhàng gõ, dừng một lát sau đó nói: "4 ngày rồi." Mạc Sơn Sơn nheo mắt, để đem hắn nhìn rõ ràng hơn một chút, khó hiểu hỏi: "Cái này sao biết được?" Luôn không nói gì, Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên chen vào hỏi: "Ngươi thường xuyên đói?" Ninh Khuyết đang một lần nữa mở ra hành lý, nghe câu hỏi của nàng tùy ý đáp: "Nói đến cảnh giới ta có thể không bằng ngươi cùng rất nhiều người. Nhưng muốn nói đến kinh nghiệm chịu khát chịu đói, trên thế giới này cũng không có ai sẽ nhiều hơn so với ta." Diệp Hồng Ngư khinh miệt nói: "Cũng không biết cái sự tự tin làm người ta chán ghét này của ngươi từ đâu mà có. Nói đến chịu đói, chuyện này vậy mà cũng dám to mồm nói chuyện. Đó là ngươi chưa từng trải qua thơ ấu như ta." Bị một đạo môn kiều nữ ở hắn xem ra, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp lớn lên nghi ngờ cực khổ mình từng có, Ninh Khuyết nhất thời giận dữ, giáo huấn: "Người nữ nhân này, nào biết năm đó dân sơn là bộ dáng gì?" Diệp Hồng Ngư cười trào phúng, chuẩn bị tiếp tục nói gì đó. Mạc Sơn Sơn thở dài một tiếng, nhìn hai người bất đắc dĩ nói: "Chuyện này cũng đáng tranh sao?" Nhớ lại thơ ấu cực khổ không tiếp tục nữa, Ninh Khuyết dùng sự thật như sắt chứng minh ký ức cùng sợ hãi của mình đối với đối khác rõ ràng so với Diệp Hồng Ngư mạnh hơn, bởi vì hắn tự trong hành lý thành công lấy ra được một chút đồ ăn. Bên cạnh hắn luôn có một đống lớn hành lý giống như ngọn núi nhỏ. Lúc không có đại hắc mã, đó là bản thân hắn cõng. Vô luận leo lên thiên khí sơn mạch hiểm trở, vô luận đối mặt nguy hiểm như thế nào, những hành lý này vĩnh viễn sẽ không bị hắn vứt bỏ, bởi vì hắn rất rõ ràng tầm quan trọng của dự trữ. Trong hành lý có thuốc, có vũ khí, có túi ngủ bản thân nghiên cứu ra, đương nhiên không có khả năng thiếu đồ ăn. Diệp Hồng Ngư dựa vào vách tường, nhìn gia hỏa kia giống như chuyển nhà từ trong hành lý hướng ra phía ngoài môi đồ. Trong ánh mắt hiện ra một tia dị sắc, mà lúc nàng nhìn thấy cái hộp tên màu đen hình dạng dài nhỏ kia, dị sắc trong mắt càng thêm đậm lên. Đó là tên trong cái hộp kia đem Long Khánh bắn thành phế nhân. Những mũi tên uy lực khủng bố này ở ngoài sơn môn cũng đã khiến nàng chịu đau khổ thật lớn. Nàng không biết tông phái nào trên đời lại có thể tu tiễn. Càng nhớ không nổi khi nào từng xuất hiện mũi tên cường đại như thế. Nàng cả đời si ở tu đạo, ngoài chấn động khó tránh khỏi có hoang mang cùng tò mò thật lớn, rất muốn hỏi Ninh Khuyết, nhưng rõ ràng đây khẳng định là bản lãnh bản mệnh áp đáy hòm của hắn. Lời dò hỏi như thế nào cũng không thể ra khỏi miệng. Ninh Khuyết đem một miếng thịt khô cùng một túi nhỏ đưa tới trước mặt nàng nói: "Thịt của người quan tốt hơn thịt khô trong quân, người ăn với nước cũng không cần ăn nhiều, từ từ ăn." Nói xong câu đó, hắn đi đến bên cạnh Mạc Sơn Sơn ngồi xuống, đem thịt khô xé thành sợi, sau đó đưa qua. Mạc Sơn Sơn mỉm cười lắc lắc đầu, ý đồ giơ lên cánh tay suy yếu vô lực tự mình ăn. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, kiên trì đem tơ thịt cho vào trong miệng nàng, sau đó giơ lên túi nước cẩn thận cho nàng nhấp mấy ngụm nước. Diệp Hồng Ngư chưa chú ý tới động tĩnh bên cạnh, nàng đang nhìn miếng thịt khô cứng rắn trong tay, ngẩn người. Nàng đời này từng trải qua rất nhiều cực khổ, từng thấy rất nhiều thảm sự. Luận theo đạo lý hẳn là không có vấn đề gì không thể vượt qua. Nhưng nhìn thịt khô, cảm thụ được xúc cảm giữa ngón tay truyền đến, nàng liền liên tưởng tới lúc trước ngọn núi xương trắng thay khô kia, nhớ tới ngón tay liên sinh thần tòa giống như thây khô, còn có đôi môi khô quắc lạnh như băng. Nàng khẽ nhíu mày, giống như nhìn chầm chầm thiên thư, nhìn chầm chầm thịt khô trước mắt. Không biết qua bao lâu thời gian, nàng hít một hơi thật sâu, đem thịt khô bỏ vào trong môi, sau đó bắt đầu máy móc nhấm nuốt. Ăn cơm, uống nước nghỉ ngơi, thân thể ba người hơi khôi phục chút tinh lực, liền chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này lại xuất hiện vấn đề mới. Không biết là vì phiền lung đại trận bị phá hay là nguyên nhân gì khác, thông đạo lúc trước tiến vào tòa ma điện này đã hoàn toàn sụp xuống. Thân thể, lấy thể lực bọn họ hiện tại căn bản không thể mạnh mẽ mở đường. Ninh Khuyết nhìn núi đá, đem thông đạo chặn kín, suy nghĩ một lát, sau đó xoay người, đi hướng tường đá đối diện. Trên bức tường đá đó cắm hai sợi xích sắt thật sâu. Trong mấy chục năm qua, chính là hai sợi xích sắt này đem liên sinh đại sư khóa chết ở đây, thừa nhận tra tấn thống khổ hiếm thấy trên đời. Nhưng nay lồng chim đã phá, liên sinh đã chết, trên xích sắt chỉ còn chút vết rỉ, khí tức trong phù văn kia sớm tan hết, biến thành xích sắt bình thường nhất. Hai tay Ninh Khuyết cầm xích sắt, hít một hơi thật sâu, âm thầm đem những khí tức sâu trong bụng điều ra. Vận đủ toàn thân khí lực, kéo oành một tiếng vang lớn, tường đá đổ xuống, lộn ra một cái thông đạo sâu thẳm về phía sau. Diệp Hồng Ngư và Mạc Sơn Sơn đỡ nhau đi đến phía sau hắn. Diệp Hồng Ngư nhìn thông đạo sâu thẳm, giống như không có điểm cuối đó, khẽ nhíu mày hỏi. Sao ngươi biết phía sau bức tường đó là thông đạo? Thì đoán. Ninh Khuyết trả lời rất đương nhiên. Trên thực tế có thể phát hiện sau tường đá xích sắt là thông đạo, hoàn toàn là lúc trước, trong đầu sinh ra một loại cảm giác mơ hồ. Hắn không biết cảm giác này từ đâu mà có. Yên lặng, nghĩ chẳng lẽ là những tin tức liên sinh đại sư trước kia chết truyền tới trong thức hải của mình phát huy tác dụng. Ma Tông là một nơi chỉ có thể vào không thể ra, nói chuẩn xác hơn. Sau khi Ma Tông bị diệt liền có một cấm chế xuất hiện, chỉ để lại một lối ra. Ta tin tưởng vô số thông đạo như vậy, cuối cùng đều sẽ thông hướng cùng một nơi. Cái cảm giác đó trong đầu lại không hiểu sao hiện ra. Ninh Khuyết theo bản năng nói ra đoạn lời này, sau đó hơi kinh hãi. Nhìn thông đạo phía trước lâm vào trầm mặc thời gian dài. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu, vô luận liên sinh truyền tới những mảnh tin tức kia, mình có thể lý giải hay không, ở lúc cần sẽ chợt xuất hiện ra, nói cho mình nên làm như thế nào. Một trận hàn ý đến xương chiếm cứ thân thể Ninh Khuyết, hắn kinh ngạc nhìn thông đạo sâu thẳm, hoàn toàn không biết nên nói những gì. Cảnh giới như thế nào mới có thể lưu lại thủ đoạn như vậy? Những mảnh tin tức không thể lý giải kia đến tột cùng là cái gì? Là ấn tượng của liên sinh đối với thế giới hay là công pháp Ma Tông? Những cái này sẽ mang đến cho mình những gì? Diệp Hồng Ngư nhìn bóng lưng hắn có chút kinh ngạc, bởi hắn học rộng biết rộng, trong thần điện hẳn là cũng chưa có ai biết Ma Tông ngầm còn có bố trí kỳ dị bực này. Hắn lại biết, chỉ là nàng rất tự nhiên cho rằng là phu tử học thức uyên bác không gì không biết nói cho Ninh Khuyết những bí mật Ma Tông này, hoàn toàn chưa đem cái đó và liên sinh thần tọa đã chết đi liên hệ lại. Chung quanh thông đạo toàn bộ là từ tảng đá xây thành, nhìn qua vô cùng chắc chắn, sâu thẳm vô cùng, rất là tối tăm, ở dưới tình huống không có nguồn sáng, mặc dù lấy nhãn lực ba người cũng phi thường khó khăn. Trên đường trải qua mấy chỗ rẽ, ba người thử tùy tiện chọn một cái, phát hiện vận khí của mình rốt cuộc trở nên tốt hơn chút, vậy mà chưa đi sai. Đứng ở trước dốc đoạn ngoài của thông đạo, nhìn mây mù dưới chân thuần không thấy đáy, Ninh Khuyết cay đắng cười thầm nghĩ, đây nào là vận khí tốt, rõ ràng là trong Minh Minh U Hồn, lão nhân thích ăn đang chỉ đường cho mình. Mây mù sâu đậm không biết phía dưới đến tụt cùng là nơi nào. Căn cứ khoảng cách đi ở trong thông đạo phán đoán, ba người hẳn là vẫn ở trong thiên khí sơn mạch. Ninh Khuyết đem hành lý nặng nề trên người buộc chặt thêm chút, chỉ vào bên dốc một cái thang thừng, nhìn qua có chút lâu năm, thiếu tu sửa nói. Đã không sợ, vậy thì đi lên. Phía sau thông đạo dài dằng dặc, là dây thừng dài, bên trên treo cái giỏ không lớn, nhưng chứa ba người vẫn là dư giả. Nghe tiếng gió ở ngoài giỏ gào thét mà qua, nhìn mây mù với tay có thể chạm, tăng tốc hướng phía sau lao đi, biểu cảm trên mặt ba người dần dần thả lỏng đi. Mây mù phía trước mơ hồ có tuyến đường ra, Ninh Khuyết hơi há mồm, mơ hồ đoán được mình rốt cuộc rời khỏi Ma Tông Sơn Môn ăn thịt người kia, không khỏi lộ ra tươi cười vui vẻ. Mạc Sơn Sơn im lặng ngồi ở bên cạnh hắn cũng nhìn hắn nở nụ cười. Diệp Hồng Ngư lấy ngón tay nhẹ nhàng chải một chút tơ bị gió núi thổi bay rối, nhìn trong đôi mắt Mạc Sơn Sơn hào quang tản mạn lại chuyên chú kia, nhìn chỉ lo cao hứng, căn bản không chú ý tới Ninh Khuyết, nhịn không được lạnh lùng cười. Giang phu dâm phụ. Tiếng nàng nói chuyện cực khẽ, nhưng mà ở trong thế giới tịch mịch không người, trừ mây mù thì chỉ có bản thân bọn họ này, lại là rõ ràng vô cùng, nên Khuyết nhất thời nổi giận vô cùng, bất chấp đang cùng nhau chạy trốn, liền muốn liều mạng với nàng. Mạc Sơn Sơn hơi xấu hổ, lại không có ý tức giận gì, nhìn Diệp Hồng Ngư phi thường nghiêm túc giải thích. Ta là thích hắn, lại biết hắn bây giờ còn chưa đủ thích ta, cho nên tạm thời còn chưa thể nói chúng ta là gian phu dâm phụ. Diệp Hồng Ngư hơi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Thư Si cũng biến thành người đàn bà đanh đá, nhìn không được tiếc hận thở dài, lại là hoàn toàn nói không nên lời nào. Về phần Ninh Khuyết, lúc này trừ chống đỡ gió núi rét lạnh, nheo mắt, đưa tay đi treo ngoài vỏ, ý đồ bắt những mây mù vô hình vô trạng kia để ngụy trang bản thân, hay là hôm nay thực tiểu hài tử hoàn toàn nghe không hiểu lời của hai người, còn có thể làm gì? Không biết năm đó các cường giả ma tông dùng thủ đoạn gì, lại ở trong thiên khí sơn mạch hiếm thấy vết chân bố trí một đường dây thường dài như thế, lúc cái vỏ treo chậm rãi tiếp xúc mặt đất đã là chuyện thật lâu về sau. Ninh Khuyết từ trong cái vỏ treo nhảy ra, quay đầu nhìn lại, hai thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn cũng đồng thời nhìn lại. Mây mù trên núi dần tan, rõ ràng nhìn thấy điểm cuối, một đường màu đen rất nhỏ, là một ngọn núi tuyết cô độc mà kiêu ngạo. Bọn họ bắt đầu từ trên ngọn núi tuyết đó xuống dưới, tin tưởng họ không bao giờ muốn trở lại đỉnh núi tuyết đó nữa. Ninh Khuyết nhìn đỉnh núi tuyết thế ngoại chủ ma tông, nhịn không được lắc lắc đầu, đưa tay vào trong cái vỏ trúc muốn đưa ra hành lý của mình, nhưng lại không ngờ chỗ chạm vào lại là một viên thịt nhỏ mềm mại trơn mượt. Hắn giật mình nhìn con chó trắng nhỏ kia trong tay, thầm nghĩ vật nhỏ này là từ đâu toát ra. Mình những ngày qua đã bị dọa sợ quá nhiều, ngươi cũng đừng là trưởng lão ma tông nào biến thành nha. Sinh nhất định không nên, là quỷ hồn liên sinh đại sư chuyển thế nha. Còn chó trắng nhỏ kia rất nhu thuận, rất đáng yêu, mở to con mắt lưng tròng, vô tội nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn nó, trong đầu xoay chuyển vô số ý niệm. Bỗng nhiên trong đôi mắt ngập nước của con chó trắng lộ ra một tia đắc ý, chợt há mồm, lộ ra răng không dài, lại đã đủ sắc bén hướng cổ tay Ninh Khuyết hung hăng táp tới. Sức mạnh đó tự như muốn đem tay hắn cắn đứt. Con chó trắng nhỏ một khắc trước còn phi thường vô tội đáng yêu, ngay sau đó liền biến thành con sói hung ác khủng bố. Tốc độ của nó cực nhanh, cắn hướng cổ tay Ninh Khuyết, nhất là động tác hung hăng khép răng, đã nhanh đến mắt thường không thể thấy rõ, thậm chí sắp đuổi kịp bước chân tia chớp. Nếu bị cắn thật, khẳng định là kết cục thịt rách xương gãy. Lần đánh bất ngờ này âm hiểm mà đột ngột, nếu là người bình thường căn bản không thể thoát một cú cắn nhanh như chớp. Nhưng Ninh Khuyết cả đời này đều cùng con mọi nguy hiểm giao tiếp, đối với động tác loại thú này phản ứng sâu sắc nhất, đối với nguy hiểm trong rừng rậm tỉnh táo nhất, nào sẽ bị cắn. Khi đầu ngón tay chỗ cổ chó truyền đến một tia cực cảm giác xúc lực rất nhỏ, hắn liền phản ứng lại, tay phải hướng phía trước nhét mạnh vào trong miệng con chó trắng nhỏ, tiếp theo không lưu tình chút nào vào sâu phía trong, giống như là muốn đem cả cánh tay mình nhét hết vào trong bụng con chó trắng nhỏ. Ngay sau đó ngón tay ở trong một mảng ẩm ướt dinh dính tìm khối thịt mềm dùng sức vặn. Con chó trắng nhỏ phát ra một tiếng kêu rên bị chặn, từ miệng đến cổ họng bên trong bị lấp đầy hết, không còn lại một tia khe hở hoạt động, nào có cắn được tiếp, nhất là sâu trong cổ họng, nỗi đau nhất kia càng làm thân thể tròn trịa của nó kịch liệt run rẩy hẳn lên, nước miếng từ bên miệng chảy xuống, nhìn dị thường đáng thương. Ninh Khuyết đem tay trái nhấc lên không trung, nhìn con chó trắng nhỏ không ngừng trào nước miếng, hai mắt đã bị ửng đỏ kia lắc lắc đầu. Hắn ở trong dân sơn săn thú vô số, từng gặp vô số nguy hiểm, nhưng bị con mồi tới gần như vậy há mồm, bị ép dùng ra chiêu số mạo hiểm như vậy ứng đối, chỉ là lúc còn nhỏ gặp con sói lần đó từng dùng. Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư thu hồi ánh mắt nhìn phía đỉnh núi tuyết, nhìn cảnh này không khỏi cả kinh. Ninh Khuyết giơ cánh tay lên cao, ngay trước cánh tay treo một con chó trắng nhỏ, mà nửa cánh tay của hắn đã hoàn toàn cắm vào trong miệng con chó trắng nhỏ này. Nhìn tựa như giơ một cây đuốc màu trắng, lại giống như một cây gậy sắt xuyên con mồi chuẩn bị nướng. Con mồi kia lại còn sống, còn đang chảy nước miếng. Vì thế hình ảnh này liền có chút hoang đường, cùng buồn cười hẳn lên. Chó ở đâu ra vậy? Mạc Sơn Sơn hơi nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết. Ninh Khuyết ngẩng đầu đánh giá con chó trắng nhỏ này, đoạn đầu cánh tay. Chỗ cánh tay truyền đến cảm giác ẩm nóng dinh dính, căn bản chưa thể khiến hắn động dung. Hắn nhìn trong mắt nó toát ra vẻ mặt dãy dụa không khỏi khả động. Cảm thấy con vật nhỏ này lại giống như có thể hiểu nhân tính, giống như là đại hắc mã, hoặc là nhị sư huynh nuôi con ngỗng béo trắng kia. Diệp Hồng Ngư nhìn con chó nhỏ trắng như tuyết này,

Chẳng qua cho dù là trong quan phái tới thiên hạ hành tẩu, hắn cũng sẽ không dừng lại kế hoạch của mình, bởi vì hắn đã ở giữa đế quốc cùng Tây Lăng dao động trầm mặc quá nhiều năm. Hắn rất ghét loại cảm giác này, cho nên hắn quyết định làm một số chuyện. Chỉ cần thiên thư vào tay, liền có thể đạt được tự do thật sự. Làm truyền nhân cường đại ít ỏi, không có mấy trên đời của Ma Tông. Nam nhân trung niên đối với cái truyền thuyết này tin tưởng vững chắc không thôi. Là ngươi thích đeo kim gỗ sao? Nam nhân trung niên nhìn đỉnh núi tuyết xa xôi khinh miệt cười, cầm trong tay nửa cái chân dê ăn còn thừa đặt về trong khay. Từ trong tay cấp dưới tiếp nhận khăn lụa, cẩn thận lau sạch sẽ mỡ dính giữa ngón tay, sau đó vươn người đứng lên. Đế dậy dẫm ở trên mặt hồ Hô Lan Hải. Vừa mới đóng băng không lâu, nam nhân trung niên chậm rãi đi hướng về đối diện hồ, dãy núi xa xa. Hắn mỗi một bước đều đi vững chắc như vậy, giống như muốn đem mặt băng đánh vỡ ra. Trên đời hắn có rất nhiều kẻ địch, những kẻ địch đó đều biết hắn không biết bơi, thậm chí ngại nước, nhưng hắn hôm nay lại cố tình muốn từ mặt hồ bước qua, giống như muốn đạp vỡ ngạn khuất bất mãn trong mấy năm nay. Gió lạnh thổi mạnh vào ngực, nam nhân trung niên cảm thấy mình giống như về tới lúc thanh niên, cảm giác này rất tốt. Thời tiết rét đậm, trong thiên khí sơn mênh mông, gió lạnh thổi mạnh. Về phần trên đỉnh núi tuyết, nhiệt độ không khí càng là cực thấp. Cũng may bởi vì đỉnh núi quá cao, chưa bị giữa chân núi, những đám sương tràn ngập khe núi dày kia che khuất. Ánh mặt trời chiếu thẳng đến đây, tuy không mang đến bao nhiêu ấm áp chân thật, lại có thể mang đến ở trên tâm lý của người ta một chút an ủi. Chính như nam nhân trung niên bên Hồ Lan Hải kia đoán, trên đỉnh núi tuyết lạnh khủng khiếp, có thể vạn năm không giấu người quả thật có người. Đó là một đạo sĩ mặc áo nhẹ mỏng manh, giữa búi tóc cắm cây trăm gỗ mung. Đạo sĩ vẻ mặt yên tĩnh, dáng người gầy, phía sau đeo thanh kiếm gỗ, lẳng lặng nhìn mây trắng bay tới dưới đỉnh núi tuyết. Cùng với nguyên giả hoang vu dưới mây trắng, còn có mãn Hồ Lan Hải giống như mặt gương màu trắng kia. Thiên hạ hành tẩu đến từ Tri Thủ Quan là Diệp Tô. Trước đó vài ngày, ở ngoài sông Phong Ma Tông Sơn Môn, cùng thiên hạ hành tẩu đến từ Ma Tông Đường, từ tốc độ Ninh Khuyết cùng Long Khánh Hoàng Tử phát cảnh làm một lần đánh cuộc. Cuối cùng Ninh Khuyết thắng, Long Khánh Hoàng Tử phế đi, cho nên hắn thua. Dựa theo phần đánh cuộc cũng không nói gì ra miệng, lại trong lòng lẫn nhau đều biết nọ. Diệp Tô không thể lại gia nhập vào trong cướp đoạt thiên thư chữ Minh. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không thể đứng ở trong gió tuyết xa xa, quan sát màn tuồng này. Hắn xem trung niên nam tử đến bên Hồ Lan Hải kia, nhưng trên thực tế hắn cũng không có đi xem tên trung niên nam tử kia, bởi vì nếu chính mình nhìn thấy đối phương, như vậy đối phương cũng có thể nhìn thấy mình. Hắn đến từ thế ngoại không thể biết chỗ nào, nhưng hắn rất rõ ràng thế gian vẫn cất giấu rất nhiều cường giả chân chính, ví dụ như trung niên nam nhân bên Hồ Lan Hải kia. Đối với cường giả võ đạo đỉnh phong, nhân gian đã tiếp cận cảnh giới siêu phàm nhập thánh, mặc dù cường đại như hắn cũng phải có vài phần kính ý cùng rụt rè. Đương nhiên, nếu hắn là thiếu niên kiếm gỗ kiêu ngạo mười mấy năm trước kia, tuyệt đối sẽ không để ý việc này. Nhưng hắn hiện tại đã không phải chính mình khi còn trẻ, đối với thế giới này cùng nhận thức tự thân đã sớm khác nhau. Chỉ là hắn sẽ ngẫu nhiên vẫn hoài niệm thanh xuân bức người đã đi xa nhiều năm kia. Nhìn xem thiên thư sẽ lọt vào tay ai là một trong những nguyên nhân hắn xuất hiện ở trong này. Nhưng mà hắn từ nhỏ lớn lên ở Tri Thủ Quan, từ khi vừa biết chữ đã bắt đầu xem sáu quyển thiên thư nọ, thiếu cảm giác thần bí, tự nhiên sẽ không giống phàm nhân thế gian hoặc là người tu hành khác đối với thiên thư có một loại kính sợ không hiểu. Cho nên cái này cũng không phải nguyên nhân chân chính hắn đến chỗ này, ít nhất không quan trọng bằng cái nguyên nhân chân thật kia. Hắn tới nơi này là vì hoài niệm thanh xuân bức người đã đi xa nhiều năm. Có lẽ là vì tế điện thanh xuân bức người đã đi xa nhiều năm, có lẽ là vì tìm về thanh xuân bức người đi xa nhiều năm, thanh xuân này tên là kiêu ngạo. Diệp Tô yên lặng xoay người, nhìn về phía đầm nước ở trong núi. Đầm nước nhỏ này có lẽ có nước ấm trào ra, cho nên trước đó vài ngày vẫn chưa có đóng băng. Chỉ là chung quy, chịu không được gió lạnh thấu xương, ở mặt ngoài đầm nước đã kết một tầng băng mỏng manh. Có lẽ là rất nhiều ngày trước, có lẽ là trước đó một khắc, màn băng mỏng ở trên mặt đầm nhỏ phá một cái lỗ hổng rất nhỏ. Đó là hắn cũng vô pháp xác nhận phiến băng mỏng nọ đến tục cùng là thời điểm nào bị phá, nhưng hắn có thể xác nhận vết vỡ trên mặt băng của đầm nước hình dạng thực đặc biệt, như là dấu vết một cái bầu gỗ lưu lại. 14 năm trước hắn đã thấy qua một cái bầu gỗ, sau đó không có biện pháp nào quên đi. 14 năm trước quyển chữ thiên thần bí nhất trong bảy quyển thiên thư hiện ra một cái dấu hiệu rất quan trọng. Nhưng mà người phụ trách trong giữ thiên thư trong quan lại đối với cái này bảo trì trầm mặc tuyệt đối. Tây Lăng thần điện thiên vũ đại thần quan nhập xem thiên thư cũng không nhiều lời. Nhưng mà ai cũng thật không ngờ, Quang Minh đại thần quan vệ Quang Minh liền vào lúc này hướng thiên khải thần thánh lĩnh vực bước ra nửa bước, cặp mắt sâu thẳm mà tinh thuần kia thấy được bóng dáng đêm tối buông xuống nhân gian. Đạo Phật, Ma, Ba Tông, một thế hệ hành tẩu thiên hạ này tề tụ Hoa Nguyên. Năm đó bao vị thiên hạ hành tẩu là ba thiếu niên, bọn họ tụ tập ở dưới một gốc cây rất là nhỏ, trầm mặc nhìn con kiến thời gian rất lâu, sau đó bọn họ nhìn đạo hắc tuyến nọ thời gian rất lâu, cuối cùng đều tự rời đi. Khi đó Diệp Tô truyền nhân tri thủ quan thật kiêu ngạo, thật tự tin. Hắn khiển trách đường là tà ma, kính thường ngôn thất niệm là ngoại đạo. Một kiếm liền đem cây nhỏ nọ trẫm thành 53.333 khối, sau đó niệm ra một đạo ý niệm đến nay chính mình hài lòng nhất. Lúc ấy hắn cũng không biết, ở khi đêm tối một ngày kia buông xuống, tại bên kia đạo hắc tuyến, nhóm họ không dám vượt qua một bước kia, có một thư sinh mặc giày rơm áo rách, vẫn bình tĩnh ngồi ở bên cạnh một ao nhỏ, tay cầm một quyển sách vui vẻ tụng đọc, bên hông buộc một cái bầu gỗ, khi khác liền uống một ngụm nước. Sau đó hắn chu du các nước, khám phá tử quan, trước tới Nam Hải, hưng phấn mà hướng sư tôn đã bẩm báo. Rồi mình xin chú thích chỗ này chút nha, chư vị đạo hữu. Ở tập này nói về cái vấn đề này là có thể, nếu mà chư vị nào không rõ thì có thể nghe lại từ tập 1, tập đầu tiên của bộ truyện này ấy. Rồi tiếp tục nha. Vị đạo nhân mặc áo xanh trên đá ngầm kia nhìn hắn thương tiếc cười cười. Khi đó hắn mới biết được, thì ra ngày đó đầu hắc tuyến nọ vẫn có một người ngồi. Vì thế hắn không thể kiêu ngạo giống như trước kia, tự tin giống như trước kia. Nhiều năm sau, trải qua sương lộ thế tục phồn hoa thế ngoại, hắn thành công xem nhạc nhìn thấu rất nhiều chuyện, vì thế tự tin tự nhiên về lại bản thân mình. Nhưng mà thanh xuân cùng kiêu ngạo năm đó đã mất. Hắn vẫn thật đáng tiếc không có cơ hội hướng người bên kia tuyến thỉnh giáo. Thẳng đến hôm nay, hắn tựa như rốt cuộc có cơ hội, cho nên bên đầm nước rõ ràng không ai. Hắn đứng ở đỉnh núi tuyết, lại thật sự nhìn đầm nước ở sườn núi, vô luận là cây trăm gỗ đen ở trên đạo kế, hay là lớp áo mỏng trên người, ở trong gió lạnh lại vẫn bất động, tựa như đạo tâm tĩnh minh của hắn lúc này. Bên hồ Lan Hải, ngoài núi tuyết có người. Trung niên nam tử nhìn bờ hồ trước mắt, bỗng nhiên dừng bước chân, sau đó hắn bỏ đi cái mũ đã đội nhiều ngày, lộ ra dung nhan của mình. Hắn nhìn quần sơn rậm rạp phương xa, cặp chân mày rậm như mực kia hơi hơi nhướng lên, đôi môi hồng như máu hơi hơi nhếch lên, lộ ra một đạo tươi cười ý tứ hàm súc phức tạp. Ở trong gió lạnh thấu xương, hắn lại bước đi, từ hồ băng đi lên trên mặt đất kiên cố, thân hình khôi ngô kiên cố như cương thiết, hoàn toàn không nhìn Hoa Nguyên Kình Phong tồn tại. Hiệp một thân sát khí lạnh, hướng bắc mà đi đến. Hắn đi đến tốc độ cũng không mau, thậm chí có chút thong thả, bước chân mỗi lần hạ xuống cũng không thấy dùng sức thế nào, nhưng ở trên mặt đất lạnh lẽo đông cứng lưu lại một đạo dấu chân sâu đậm. Rời khỏi hồ Lan Hải, nhằm hướng bắc theo chân núi mà đi tới. Theo thời gian trôi qua, khí tức sát khí lạnh lẽo trên người trung niên nam tử dần dần liễm không, phía sau lưu lại dấu chân cũng càng ngày càng nông, cho đến không còn dấu vết gì. Hắn không có giống như Tri Thiên Mệnh, đại tu hành giả thế gian này, đem chính mình cùng thiên địa tự nhiên hòa hợp một thể. Bởi vì hắn tu cho tới bây giờ cũng không là đạo pháp, hắn dùng niệm lực khủng bố đem thân thể ý thức chính mình cùng thiên địa hoàn toàn ngăn cách ra, giống như đem chính mình biến thành một tảng đá, nếu nhắm mắt lại căn bản không thể cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng mà đầm nước nhỏ ở sườn núi nọ đã an tĩnh trong thời gian rất lâu, lại bỗng nhiên có động tĩnh. Bên đầm nước vang lên một trận thanh âm rào rào rất nhẹ. Tiếng rào rào này là như tiếng nước trong bầu gỗ, hoặc như là thanh âm gió thổi động lá cây. Lại rất giống một bàn tay chậm rãi lật trang sách phát ra thanh âm. Nghe nói, ngươi 13 tuổi khai ngộ, 30 bất hoạt, lại 3 tháng động quyền, trong vòng một ngày tri mệnh. Nghe nói, trong 17 năm ngươi ngày ngày lên núi lại không hề trở ngại. Nghe nói khi ngươi lần đầu tiên lên Hậu Sơn Thư Viện, ở ngoài cổng tre thấy được 4 chữ. 4 chữ nọ là nhân giả nhạc thủy. Cho nên ngươi cả đời này cực yêu thích cùng thanh khê u đàm thân cận. Hôm nay xem ra quả thế. Diệp Tô nghe bên đầm nước trên sườn núi xa xôi nọ truyền đến tiếng vang rào rào, ở trong lòng yên lặng nghĩ những lời này, sau đó phát ra một tiếng thở dài cực tịch mịch, cực thỏa mãn, mỉm cười hướng núi tuyết bên cạnh đi một bước. Theo hắn đi ra một bước này, thanh kiếm gỗ mỏng manh ở phía sau lơ lửng vào không trung, vù vù rung động. Thái dương trên bầu trời đột nhiên cũng trở nên càng thêm sáng ngời một ít. Mấy vạn đạo ánh sáng chiếu rọi ở trên thanh kiếm gỗ kia, nhưng lại để cho thân kiếm đơn bạc kim quang mãnh liệt. Một đạo kiếm ý cực tinh thuần tựa như ngưng kết thành ánh sáng vây. Phát ra từ đỉnh núi tuyết, bình tĩnh mà cường đại không nhìn không gian cự ly gì, ngay lập tức buông xuống đầm nước nọ ở ngoài xa nghìn trượng. Đạo pháp vô cùng kỳ diệu như thế, dĩ nhiên đứng ở chỗ tối cao nhân gian, nằm ở đỉnh cao nhất của tri mệnh cảnh. Tuy chưa phá cảnh, nhưng cách cảnh giới thiên khải cũng chỉ còn lại một đường cực mỏng. Đạo kiếm cường đại như thế, thế gian có thể gặp được mấy lần. Khi đạo kiếm ý tinh thuần nọ buông xuống trên không đầm nhỏ trên sườn núi, miếng băng mỏng trên mặt nước nháy mắt trở nên càng thêm động lại. Mặc dù là lỗ hổng nhỏ nhất, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đóng băng lên. Thanh âm rào rào sớm tịch diệt không nghe thấy, chỗ bên đầm nước vang lên một tiếng kêu nhẹ, tựa như có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà người phát lên tiếng nọ phản ứng có chút chậm, tốc độ mở miệng rất chậm, cho nên một tiếng này cảm giác bị cố ý kéo dài đi rất nhiều. Ngân nga sâu thẳm y y nha nha, liền như là nhân vật đang hát hí khúc, đang ngân nga vậy. Nam nhân trung niên chân núi khẽ nhíu mày, lúc này hắn đương nhiên cảm giác được đạo kiếm ý đó. Hắn không biết đạo kiếm ý đó đâm tới đâu, lại cũng mơ hồ đoán được kẻ đáng giá người nọ dốc hết tu vi suốt đời đâm ra một kiếm sẽ là ai. Trên mảng hoang nguyên này, hắn đã trải vô số cơ sở ngầm, càng là không tiếc điều động trợ thủ trong quân bộ. Rõ ràng, người kia trước đó vài ngày còn từng xuất hiện ở Bích Hồ ngoài Vị Thành, sao lại bỗng nhiên đi tới nơi này? Nhưng hắn không do dự, thân là cường giả đỉnh phong trên đời, có thể mơ hồ cảm giác được số mệnh của mình, biết đây là một lần cơ hội tuyệt hảo của mình. Hơn nữa hắn có sự kiêu ngạo của bản thân, cho nên hắn không nhìn đỉnh núi tuyết màn gặp nhau không người biết, lại nhất định sẽ chấn động thế gian. Vẻ mặt kiên nghị hướng về chỗ lối ra của khe núi đi đến. Trong khe núi vẫn tràn ngập sương mù mỏng manh, che khuất những vách đá dốc đứng, bóng loáng, giống như đao rìu chém ra. Cũng giấu đi chỗ đó, những tiếng bước chân dần dần tới gần, sau đó lại không cách nào vĩnh viễn che khuất bóng dáng những người trẻ tuổi bên trong. Trên đỉnh núi tuyết, truyền nhân tri thủ quan Diệp Tô rốt cuộc cùng thư sinh đường bên kia gặp nhau. Mà ở dưới đỉnh núi tuyết, nam nhân trung niên cho rằng mình cũng sẽ lập tức cùng quyển thiên thư nọ gặp nhau. Cùng nó so sánh, chờ đợi thời gian dài nữa cũng là đáng giá. Vô luận là 14 năm hay là cả đời. Bốn người trẻ tuổi thân phận đối địch phức tạp ở giữa vách tường đá trơn dốc đứng đi nhiều ngày. Thường thế trên người dần dần chuyển biến tốt, nhưng thức ăn lại cũng đã cạn kiệt. Cho nên bởi vì đói khát mà một lần nữa suy yếu hẳn đi. Ninh Khuyết không ngờ thông đạo các cường giả ma tông đời trước mở ra lại dài như thế, tính khoảng cách dường như đã sắp đi ngang qua cả thiên khí sơn mạch, nhưng lại vẫn là chưa tìm được lối ra, không khỏi có chút lo âu. Hắn là người sợ đói khát nhất, nghĩ lương khô mình cất giấu bị ba nữ nhân này ăn hơn nữa, càng cảm thấy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Đường Tiểu Đường nói: "Đi không ra nữa, chúng ta đều sẽ phải đói chết, đến cùng còn cần bao nhiêu ngày?" Đường Tiểu Đường hơi cúi đầu, nhìn đuôi thú ở cổ, có chút không tự tin thấp giọng nói: "Hẳn là sắp rồi." Ninh Khuyết hít ngược một ngụm khí lạnh, không thể tin nhìn nàng nói: "Chúng ta theo ngươi thành thành thật thật đi nhiều ngày như vậy, ngươi cũng tuyệt đối ở lúc cạn lương thực lại nói cho ta biết ngươi chưa từng đi." Đường Tiểu Đường ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn ủy khuất nói: "Sơn môn bị đóng là chuyện của mấy chục năm trước, ta đương nhiên chưa từng đi." Những lời này có chút đạo lý. Cẩn thận tính lúc tiểu sư thúc nhà ta cầm kiếm đem các ngươi giết mất hồn mất vía, ngươi còn ở trong bụng mẹ ngươi, căn bản chưa sinh ra, sao có thể biết những cái đó chứ? Ngữ khí của Ninh Khuyết rõ ràng có chút không tốt, chợt đổi giọng giận dữ hét: "Vậy sao lúc bắt đầu ngươi không nói?" Sở dĩ hắn dám hung ác đối với Đường Tiểu Đường như thế, đương nhiên là vì hắn đã đói ván đầu rồi. Ở dưới hai tầng tác dụng của lo âu cùng đói khát, hắn nào còn kịp tự hỏi thiếu nữ ma tông này hiện tại là người thực lực mạnh nhất kia trong bốn người. Hơn nữa, những ngày qua trong quá trình đi ở dãy núi, vị thiếu nữ ma tông này căn bản không có khí tức ma tông hung tàn, ngược lại là ngây thơ đáng yêu, thậm chí có chút thành thật ngốc nghếch. Dần dần hắn đã quên thân phận đối phương. Đường Tiểu Đường quả nhiên không nổi giận, mà là xấu hổ một lần nữa cúi đầu đi tới phía đầu tiên. Nếu đã đến tri mệnh cảnh, thông đạo này nào có thể ngăn cản chúng ta? Sắc mặt Diệp Hồng Ngư có chút tái nhợt, nàng nhìn vách đá bóng loáng dốc đứng bên người hờ hững nói. Nói đến cùng vẫn là vấn đề thực lực. Ninh Khuyết cười nhạo nói, ha, ngươi không cần đổi trò đến cười nhạo ta cảnh giới thấp thực lực kém, ngươi cũng chỉ là ở tri mệnh cảnh nhìn vài cái liền bị người ta đánh trở về. Nếu ngươi bây giờ còn là tri mệnh cảnh, sẽ đối đến qua mắt chóng mặt sao? Khuôn mặt xinh đẹp trầm mặc của Diệp Hồng Ngư giống như rơi xuống một tầng sương. Mặt Sơn Sơn ở bên cạnh suy yếu nói, đã hết cái ăn, các ngươi nào còn sức đấu gió mồm? Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói, sau khi rời núi ta khẳng định sẽ không đấu gió mồm với hắn nữa, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp giết chết hắn. Ninh Khuyết không để ý đến đạo sĩ uy hiếp. Từ nhỏ khi thoát khỏi thành Trường An cho tới bây giờ, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử khảo nghiệm, lại nào có thể sợ hãi uy hiếp này. Dù là ngay cả cái chết cũng không sợ hãi như thế nào, nhưng bởi vì thơ ấu những kinh nghiệm quá mức khắc sâu đối với đối khác kia, hắn quả thật có một loại sợ hãi như trời sinh. Sau khi trầm mặc một lát, bởi vì sự sợ hãi này cùng với phẫn nộ sợ hãi mang đến, hắn lại tìm tới Đường Tiểu Đường, cúi đầu xấu hổ không nói gì, cười nhạo nói, ha, đại khái cũng chỉ có người ma tông các ngươi mới sẽ ngu xuẩn đến thế nào cũng phải đem núi bổ ra một con đường, từ đó đem thông đạo mọi người chạy trốn biến thành một con đường chết. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn, nghiêm túc nói, vô luận thánh địa hay thông đạo này đều đại biểu cho ý chí thay trời đổi đất của Đại Minh Tông chúng ta, xin ngươi tôn trọng một chút. Ninh Khuyết không muốn tiếp lời nàng, nhất là sau khi từ Liên Sinh đại sư nơi đó nghe được quá nhiều có liên quan thay trời đổi đất sáng tạo thế giới mới tin, lại như thế nào cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu chuyện xưa chấp niệm của ma tông. Hết tập 77, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.